Hoa Sơn Tiên Môn, chương 529, Động Kim Long, hạ, gocchuyenaudio.com, nhưng ngươi có cách gì chứ? Trong những đệ tử trung tâm chúng ta người đại đạo cảnh thập tầng tổng cộng có 8. Môn hạ Hiên Viên Chí Tôn Hiên Viên Lệnh, Diệp Cơ Pháp, Độc Cô Hạo. Môn hạ Thượng Quan Chí Tôn Thượng Quan Sát, môn hạ Bách Lý Chí Tôn Bách Lý Băng, môn hạ Hạ Hầu Chí Tôn Hạ Hầu Yêu, môn hạ Đông Dã Chí Tôn Đông Dã Lương, và môn hạ Công Dương Chí Tôn Công Dương Hào. Hiện nay Hiên Viên Lệnh, Diệp Cơ Pháp, Độc Cô Hạo, Thượng Quan Sát 4 người liên hợp. Bách Lý Băng, Hạ Hầu Yêu 2 người đối địch đại đạo cảnh thập tầng còn bị đánh trọng thương. Đông Dã Lương, Công Dương Hào e rằng không dám ra tay, thực lực của họ quá mạnh. Đâu chỉ là thực lực của họ quá mạnh, mấy năm nay Hiên Viên Chí Tôn ở trong kiếm môn thế lực ngày càng lớn, giống chúng ta phái trung lập không muốn chen vào phân tranh sống ngày càng gian nan. Trên mặt biển đã vạch một đường chỉ. Đường chỉ này là lấy pháp thuật ở trên mặt biển vẽ ra cách ly, chỉ cần không phải thế lực của Hiên Viên Chí Tôn, ai dám xâm nhập làn chỉ sẽ bị đánh trọng thương. Lúc trước có người không tin, nhưng Bách Lý Băng, Hạ Hầu Yêu mà còn bị đánh trọng thương thì còn ai dám không tin. Rất nhiều người bàn tán, đứng ngoài làn chỉ. Tuy ngày càng bất mãn môn hạ Hiên Viên Chí Tôn nhưng không thể làm gì được, rất nhiều người thở dài, xem ra ở kiếm môn muốn hưởng đãi ngộ bình đẳng chỉ có nước tham gia môn hạ Hiên Viên Chí Tôn. Trong làn chỉ cách ly, rất nhiều hệ Hiên Viên Chí Tôn đang tấn công chính giữa xào huyệt Kim Long. Kim Long là con rồng tôn quý nhất, xào huyệt Kim Long khá là vững chắc chắc chắn. Xào huyệt lấy ngũ hành kim xây thành, ngũ hành kim cứng nhất rắn nhất, xem như là một loại tài liệu hoi đáng giá. Vô số linh kiếm đâm vào xào huyệt Kim Long, e rằng cấm pháp không thể chống đỡ quá lâu. Trong ngoài làn cách ly là hai vùng trời, bên trong vui sướng vì sắp được Kim Long. Bên ngoài là bất đắc dĩ hệ Hiên Viên Chí Tôn bá đạo. Vào lúc này, một thanh y thanh niên đạp bước vào làn cách ly tuyệt đối không cho phép xâm nhập. Bất giác nhiều ánh mắt nhìn hướng thanh y thanh niên đó. Thật to gan, dám đạp vào làn cách ly, một phù văn pháp thuật làn cách ly như ẩn như hiện. Bên trong làn cách ly thế lực hệ Hiên Viên Chí Tôn vô cùng sung sướng, dù là đám Hiên Viên Lệnh thì trong lòng cũng dâng lên nhẹ nhẹ vui sướng. Xem quy mô xào huyệt Kim Long thì e rằng có đến 70-80 con Kim Long. Lúc trước đã nói Kim Long thưa thất trả giá rất cao, một hơi được nhiều Kim Long như vậy có thể kiếm món hời. Đương nhiên Hiên Viên Lệnh còn có cách nghĩ khác, ngày hôm nay có thể lập uy. Bây giờ kiếm môn cơ bản chia làm 3 phái, trong đó phái mạnh nhất tất nhiên là phe Hiên Viên Chí Tôn, Thượng Quan Chí Tôn, Đoan Mộc Tòng Dung. Trung lập là phe Công Dương Chí Tôn, Đông Dã Chí Tôn. Phản diện thì là phe Thái Sử Chí Tôn, Hạ Hầu Chí Tôn, Bách Lý Chí Tôn. Ngày hôm nay, trọng thương Bách Lý Băng, Hạ Hầu Yêu, đem hai người đại đạo cảnh thập tầng phe phản nghịch đánh bị thương tất nhiên là lập uy to. Hiên Viên Lệnh trong lòng mấy phen đắc ý, hôm nay thật là thành công quá xá, vừa được ích lợi vừa có thể lập uy. Kết quả gã nghe thấy có tiếng kinh kêu, những tiếng kinh kêu phát ra từ bên ngoài lẫn bên trong làn cách ly. Đó là ai, lại dám xâm nhập vào làn cách ly? Đúng vậy, mới rồi Bách Lý Băng, Hạ Hầu Yêu đều bị đánh trọng thương, lúc này còn có người dám dâm nhập làn cách ly. À, đó chẳng phải là Lục Nguyên ư, là Lục Nguyên thật hả? gocchuyenaudio.com, gần đây danh tiếng của Lục Nguyên rất lớn, nghe nói được Thủy Nhã Nhiên gọi là hy vọng phục hưng của kiếm môn, trong một canh giờ phá kiếm pháp cấp diệt tinh. Đúng là rất ghê gớm, nhưng hắn xông vào làn cách ly làm gì? Muốn tìm chết ư, nghe nói lần trước hắn ở Liệp Long Hải từng thua trong tay Bách Lý Băng, Độc Cô Hạo chưa đạt được Kim Long gì đã thất bại rời khỏi Liệp Long Hải. Hắn rời đi chỉ mấy tháng thôi, không khả năng tăng lớn bao nhiêu, phen này dám xâm nhập làn cách ly e rằng bị đánh thê thảm đây. Đủ tiếng xôn xao vang lên, Hiên Viên Lệnh nghe nói có người dám xâm nhập làn cách ly thì cười lạnh ngoái đầu lại, vừa lúc thấy thanh y thanh niên. Quả nhiên là hắn, Lục Nguyên. Hiên Viên Lệnh giờ chỉ muốn cười như điên. Đả kích Bách Lý Băng, Hạ Hầu Yêu đương nhiên rất vui, có thể lập uy. Nguồn truyện, truyện phun, mà đả kích Lục Nguyên thì càng khoái. Tiểu tử Lục Nguyên tuổi rất trẻ, tiềm lực cực lớn, nghe nói là một uy lực to lớn. Trước kia mọi bề khó dễ, kết quả không làm gì được hắn, ngược lại Đoan Mộc Tòng Dung đi tìm hắn bị mượn cơ hội để hắn lập uy. Bên thế lực kiếm môn phản nghịch dưới hỗn động cảnh lợi hại nhất chắc là Bách Lý Băng, Hạ Hầu Yêu, nhưng nổi danh nhất ngược lại là Lục Nguyên. Gã còn đang nghĩ làm sao đả kích Lục Nguyên, kết quả hắn tự đưa lên cửa. Đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào. Hiên Viên Lệnh trong lòng cười lạnh, gã không chỉ muốn đánh bại Lục Nguyên còn muốn trà đạp hắn, muốn dùng dược vật đặc biệt hủy diệt hắn. Hiên Viên Lệnh vốn là người lòng hiểm độc, kẻ làm việc lớn không độc chút thì sao tính kế định thiên hạ chứ. Trong lòng Hiên Viên Lệnh xẹt qua vô số độc kế nhưng ngoài mặt thì tươi cười nói. Lục sư đệ, chúng ta lại gặp mặt, lấy thiên phú kiếm đạo của lục sư đệ, làm sư huynh cũng cảm thấy sau này tiền đồ của sư đệ xa xôi, thật tình không muốn khó xử sư đệ đâu. Nhưng rất đáng tiếc, lần cách ly là quy tắc đã định trước, lục sư đệ không thể trách ta tay ngoan. Hiên Viên Lệnh giơ tay lên, mấy người khác lập tức ngừng tấn công Xào Huyệt Kim Long. Xào Huyệt Kim Long không đi đâu, dạy dỗ Lục Nguyên quan trọng hơn nhiều. Một hơi mười mấy người bao vây Lục Nguyên vào trong, trong đó có đại đạo cảnh thập tầng Hiên Viên Lệnh, thượng quan sát, Diệp Cơ Pháp, Độc Cô Hạo. Còn lại đại đạo cảnh bát tầng, cửu tầng cũng đến 12 người. Trong đó Đoan Mộc Tòng Dung, Kiếm Văn Hào đều có mặt. Kiếm Văn Hào và Đoan Mộc Tòng Dung trong lòng sung sướng khó tả, chúng cực kỳ căm hận Lục Nguyên, nhưng luôn không làm gì được hắn, không ngờ lúc này hắn tự đưa lên cửa. Đoan Mộc Tòng Dung thầm tính toán làm sao lấy đến thập ngũ tu hủy đi thanh danh Lục Nguyên, để báo mối thù thập tam tu. Chớp mắt Lục Nguyên đã bị 16 người bao vây. Trong 16 người, Độc Cô Hạo vóc dáng cao gầy, cằm có chút râu nói. Lần này do ta ra tay đi. Lần trước tại Liệp Long Hải có đối đầu với Lục Nguyên một lần, nhưng khi đó cái tên Lục Nguyên này bản lĩnh bỏ trốn lợi hại, chỉ bị thương nhẹ hắn rồi để hắn trốn thoát, lần này thì không tránh được nữa, để ta đánh hắn đã tay. Diệp Cơ Pháp mặt như quan ngọc tựa đế vương hoàng tộc cười Lục Nguy ảnh nói. Lần trước người ra tay rồi, để ta đến đi, hy vọng phục hưng của kiếm môn, ta muốn xem coi hy vọng phục hưng của kiếm môn mạnh cỡ nào. Diệp Cơ Pháp hừ lạnh, gã cũng là thiên tài nhưng chưa. Góc truyện audio.com Từng ai đánh giá gã là hy vọng phục hưng của kiếm môn cả. Lục Nguyên mới vào môn mà bị đánh giá như vậy, gã cực kỳ khó chịu, không đánh Lục Nguyên thành trọng thương thì sao chốt được mối hận này. Cách chương.